Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 11, đem Danzo đánh. Danzo nheo mắt lại, người sáng suốt cũng nhìn ra được Ishii tại nhắm vào mình. Danzo mặc dù làm rất nhiều thật xin lỗi Ishii sự tình. Âm thầm phái Nono thu Ishii huyết dịch cùng tập kích Ishii. Nhưng là những thứ này đều là tiến hành ngầm. Căn bản cũng không có bị phát hiện, mà hắn nhìn ra được, Ishii chỉ là chán ghét chính mình, cũng không phải hận chính mình. Nói như vậy rõ ràng hắn còn chưa phát hiện tự mình làm hết thảy. Nhưng là hắn vì cái gì vô duyên vô cớ chán ghét chính mình? Cái này ý vị sâu xa. Ishii, cái này tiểu cô nương hay là giao cho ta thu dưỡng đi. Chỗ này của ta có thể cấp cho nàng tốt hơn sinh hoạt điều kiện học tập. Danzo hỏi, giọng mang lấy từng tia uy hiếp. Hiện tại hắn thực lực so sánh với lúc trước tăng thêm rất nhiều. Da trên Ishii đoạn một cánh tay. Cho nên hắn mới dám cứng như thế khí cùng Ishii nói chuyện. Mà còn hắn cũng quyết định chủ ý Ishii không dám đối với. Đúng, mình tại sao dạng, hắn chính là Hokage cố vấn. Ở nơi này Konoha thôn vị trí đứng sau Hokage. Mà Ishii chẳng qua chỉ là một cái thượng nhẫn, một cái thực lực cường hãn nhưng là thân phận phổ thông nhẫn giả. Đối với tiểu cô nương hắn chính là nhất định phải được. Muốn biết rõ tiểu hài này nhưng là hoàn mỹ đạt được Ishii tế bào. So với hắn đạt được tế bào còn hoàn mỹ hơn. Từ tiểu cô nương trên người hắn có thể suy đoán ra sau đó chính mình nên phát triển như thế nào. Hắn mặc dù có thể phát huy ra Ishii tế bào càng cường lực lượng. Thế nhưng cái chẳng qua là hắn cơ sở cao vô cùng. Nếu như một khi trong thân thể hắn Ishii tế bào cũng chiếm đoạt Hashirama tế bào. Như vậy hắn trở nên mạnh hơn. Cũng càng có thực lực đấu võ nhiệm kỳ kế Hokage vị trí. Ishii vừa nghe, dựa vào vách tường thân thể cũng là dơ cao đến. Nhìn xem Danzo nhãn thần trở nên nghiêm nghị. Hắn nghe ra Danzo uy hiếp. Bất quá hắn là nơi nào tới dũng khí. Lương tĩnh như cho hắn sao? Danzo đại nhân, ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Người dám lại đem lại nói một khắp sao? Ishii lời vừa nói ra. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng cao su lấy. Một cổ mùi thuốc súng tràn ngập lấy hai người trong lúc đó. Cho dù là bên cạnh Sunet cũng là khó mà tin được lời như vậy cư nhiên ra từ Ishii miệng. Ở bên cạnh kéo xuống Ishii tay áo. Muốn cho Ishii để tỉnh, đụng cao tầng nhưng là cái không lớn không nhỏ tội tên. Danzo nheo mắt lại, nói, người mới vừa nói cái gì? Danzo đã không nhớ rõ nhiều lâu không người nào dám đối với chính mình nói như vậy. Cho dù là Sarutobi đối với hắn nói chuyện cũng là khách khí. Nhưng là cái này chưa dứt sữa Ishii lại dám như vậy tự nhủ nói. Hắn cho là mình là những thôn khác nhẫn giả sao? Ishii đi tới Danzo trước mặt, hai người cách nhau bất quá 30 cm. Ta nói, Danzo đại nhân, ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Người dám lại đem lại nói một khắp sao? Ishii cường ngạnh giọng một điểm không giảm, còn có chút gia tăng. Nhượng Danzo sau lưng hai cái ám bộ lập tức chính là làm ra công kích hình thức. Danzo giận tím mặt, giống nói, càn rỡ, Ishii. Ngươi có thể biết rõ ngươi ở đây cùng ai nói chuyện. Cho dù là phụ thân ngươi tới cũng không dám nói thế với. Torifu là Danzo đồng bạn. Nói cách khác Ishii là Danzo vãn bối. Theo lý thuyết Ishii nói như vậy là đại bất kính. Nhưng là vừa có quan hệ gì? Ishii không có chút nào quan tâm. Sunet ở bên cạnh phất tay một cái. Danzo, nơi này chính là bệnh viện. Không cho lớn tiếng ồn ào náo động. Danzo nhìn Sunet liếc mắt. Sau đó vừa nhìn về phía Ishii. Hôm nay bất kể nguyên nhân gì. Cô gái này ta thu dưỡng định. Ishii ngươi chính là một đứa bé. Liền thê tử cũng không có lấy. Ngươi chính là tính đi. Giọng vô cùng cường ngạnh. Kéo dài hắn nhất quán tác phong. Nhưng là Ishii chính là cười lên. Danzo, ngươi đây là muốn cùng ta tranh cãi. Ishii lần này nói chuyện không có dùng giọng tôn kính, mà còn giọng khá là không hữu nghị, Nhượng Danzo phía sau hai người trong nháy mắt động thủ. Hai người từ trái phải tấn công về phía Ishi. Một người bên người bay ra số lớn ký phôi trùng, giống như Hắc Vân đánh về phía Ishi. Mà một người khác bước chân trên chính là chút nào không động tác. Bất quá tay trên chính là kết thành Yamanaka nhất tộc đặc biệt thủ ấn. Tâm chuyển thân chi thuật. Người này lại là Yamanaka một loại. Một nói tinh thần lập tức tiến vào Ishi, ý nghĩ khống chế Ishi thân thể. Nhượng Ishi không thể chống cự tiếp theo Aburame nhất tộc công kích. Yamanaka nhất tộc đặc biệt bí thuật. Đem chính mình phần lớn tinh thần lực bơm thân thể người khác. Tương đương với ngắn ngủi đoạt xá. Tinh thần, so với Ishi thân thể vẫn là hắn nhược điểm. Không đúng vậy sẽ không bị Yamanaka nhất tộc khống chế. Nhưng là côn trùng tới thời gian Ishi phía sau chính là toát ra 9 dài 1 ngắn chakra cánh. Tiếp lấy một cái có lấy từ la lan cánh ngăn cản dưới sở hữu côn trùng. Cùng các số lượng so sánh. Những con trùng này thật lòng không đáng chú ý. Danzo, người không vừa động thủ một cái. Thật là coi thường ta. Vốn là yên lặng Ishi đột nhiên nói chuyện. Nhượng bên cạnh muốn xuất thủ Sunet dừng lại. Tiếp lấy Danzo sau lưng chính là truyền ra cái kia Yamanaka nhất tộc kêu thảm thiết. Ishi lực lượng tinh thần mặc dù yếu. Nhưng là trong thân thể hắn chính là có lấy một cái ma quỷ. Hắn chính là rất nguy hiểm. Yamanaka nhất tộc nhẫn giả chẳng qua là liếc mắt nhìn lục ma. Tiếp lấy chính là cảm thấy mình bí thuật bị phá. Mà phản trả lại tinh thần lực không cao hơn 1/3. Còn lại đều là bị lục ma làm điểm tâm ăn. Cái này loại tinh thần trên thương thế. Không nằm cái 5-3 tháng sợ là không khôi phục lại được. Danzo cũng là kinh hãi. Hắn chính là biết rõ Ishi thân thể cường hãn mới cố ý mang một cái Yamanaka nhẫn giả ở bên người. Nhưng là không nghĩ tới cái này còn không có một giây Ishi liền khôi phục động tác. Mà còn người một nhà còn thất khiếu chảy máu. Bí thuật, trùng ngọc, Aburame nhất tộc nhẫn giả vừa vặn sử dụng bí thuật. Lập tức chính là bị Ishi dùng cắt đem côn trùng toàn bộ bao vây mang tới cửa sổ bên ngoài. Nơi này chính là bệnh viện. Cũng không phải là đánh nhau nơi. Ishi một tay đột phá trùng vách tường bắt Aburame nhẫn giả. Cứ như vậy túm lấy hắn cổ áo ném ra cửa sổ. Té ngược bên ngoài quảng trường trên. Tiếp lấy Ishi cũng là nhảy ra ngoài. Danzo sợ chính mình thuộc hạ xuất hiện tổn thương. Chính là theo ở phía sau. Nhưng vừa vặn ra cửa sổ. Chính là nhìn thấy phía dưới đưa ra một cái tay bắt hắn lại cổ. Tiếp lấy hung hăng té ngược quảng trường trên. Trước Ishi nhảy ra cửa sổ lập tức đem chakra rót vào hai chân. Đứng ở cửa sổ phía dưới. Chính là tập kích Danzo. Nếu không phải Ishi nể tình mọi người đều là Konoha người. Sợ rằng đưa ra thì không phải là tay. Mà là hắn chu tước hỏa kiếm. Danzo cũng không phải là tiểu bằng hữu. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt một cái thay đổi. Vững vàng rơi vào trên đất. Tiếp lấy phong độn ngăn trở từ trên trời hạ xuống một cái quả đấm. Có thể đánh xuyên nham thạch phong độn chẳng qua chỉ là tại quả đấm trên đánh ra một đạo huyết ngân. Vẫn không có ngừng quả đấm thế công. Đánh vào Danzo trên người. Đuổi hắn ra khỏi thật xa. Ishi rơi vào trên đất. Còn muốn thừa thắng xông lên thời gian bên cạnh chính là lao ra một cái người. Nhượng Ishi không thể không dừng dưới chính mình công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,